Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 387, bị chớ người ma phong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chậm rơi thuật cùng thuật ẩn thân. Cái này hai đạo cấp học đồ đơn giản pháp thuật ma lực tiêu hao. Thành ép vỡ Samuel tinh hoa cuối cùng một cây rơm ra. Nó lại cũng không thể duy trì tự mình khôi phục cùng bị bóng tối năng lượng đồng hóa thăng bằng. Salatat bắt cơ hội, thả ra càng là hùng hậu bóng tối năng lượng. Thế như trẻ tre đột phá Samuel tinh hoa trùng trùng phòng ngự. Xâm nhập ang ma thân thể, Salatat phủ vừa rơi xuống đất. Hắc ám nói nhỏ liền lần nữa vang khắp bên tai. Ang ma đối với lần này sớm có chuẩn bị. Lập tức đối với tự sử dụng liền một cái tinh thần đánh vào. Linh hồn chỗ sâu nhất thời truyền tới biến dạng vậy thống khổ. Đang đau nhức bên trong. Hắn không nhịn được quỳ sụp xuống đất. Cả người đều ở đây không cầm được run sợ. Nhưng dầu gì là tỉnh táo lại. Cho dù điểm này ma lực hao tổn sẽ đưa tới một loạt tai nạn tính hậu quả. Nhưng là bất đắc dĩ mà thôi. Muốn đến bình thai tiến vào bảo khố, đây là nhất nhanh phương thức. Tiến quân thần tốc thẳng vào hủ hóa căn bản không cho hắn lưu khác tìm hắn đường thời gian. Hắn kịp thời đem cuối cùng một tia Samuel tinh hoa thu hồi, mặc cho bóng tối năng lượng ở trong người loạn xông lên. Thân thể dần dần không chịu mình nắm trong tay, bị hủ hóa thị giác bên trong, thiên địa đã biến sắc. Phiên quyển xúc tu thẳng vào vân tiêu, thịt mầm đóng đầy cụm núi, côn lai sơn núi tuyết thịnh cảnh, đã biến thành máu thịt lan tràn khủng bố đất đai. Ngay hoảng hốt, mở ra bảo khố cửa sau đó, người xâm lăng cùng canh phòng kịch chiến không nghỉ, phủ đầy titan thiết kế phòng ngự lối đi, vậy biến thành một cái đi thông vực sâu tối om không đường về. Âm u kinh khủng. Đầy đất ma cổ nhân tàn thi đều sống lại, trên thân thể mọc đầy vũ động xúc tu, ánh mắt đờ đẫn, răng nhọn nhỏ xuống trước ăn mòn mặt đất axit nước miếng. Đông nghịt xít tới gần, làm người ta sợ hãi không thôi, không nhịn được nghĩ muốn quay đầu chạy trốn. Ang ma biết, hết thảy các thứ này đều là Salatat đang làm ma, hắn cưỡng bách mình coi thường trước mắt khủng bố dị tượng. Lấy tinh thần cảm giác làm cơ chuẩn, dùng tinh thần lực cưỡng ép điều khiển thân thể, để cho mình như đề tuyến tượng gỗ vậy đứng lên, lảo đảo hướng cửa đi tới. Ngươi tại sao phải kháng cự ta chúc phúc đâu? Trong dự liệu, một cái đáng sợ phái nữ giọng từ đáy lòng vang lên. Là Salatat lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc ở giữa Hắc Ám ý chí. Cái này cầm bất tường chi nhận do thượng cổ thần móng vuốt chế thành. Ngưng tinh hoa, tụ hắn tinh túy, nhưng lại không ai nói được thanh. Cái gọi là móng vuốt, phải chăng xuất từ đã biết bốn vị thượng cổ thần. Càng không biết sống nhờ ở phía trên hắc ám ý chí. Kết quả là dạng gì cổ xưa tồn tại, bị anh hùng cầm trong quá trình. Nàng sẽ đối với nghe thấy rất nhiều công việc làm ra đánh giá. Chữ bên trong hành gian mơ hồ thấm ra mình ngày xưa cao cao tại thượng địa vị. Thậm chí cũng đúng Titan và còn lại bốn vị thượng cổ thần soi mói. Xuyên thấu qua nàng chỉ nói ngắn gọn, mọi người hiểu được một sự thật. Sống nhờ ở Azeroth tinh cầu mấy cái thượng cổ thần gian. Tựa hồ tồn tại nào đó cạnh tranh quan hệ. Cuối cùng chỉ có một có thể thành công chiếm đoạt cả thế giới. Cũng cùng Titan tinh hồn hợp hai là một, trở thành hư không thế lực hủy diệt bao la chi cảnh có lực nhất công cụ. Nàng thậm chí đối với còn sót thượng cổ thần ân tá tư biểu đạt khinh thường, thật châm chọc. Yếu nhất cái đó lại có thể thành người thắng sau cùng. Chấm ngoặc kép, nàng còn gọi những thứ này thượng cổ thần là các huynh đệ của ta. Cho tới mọi người rối rít hoài nghi. Nàng có phải hay không là ở hạ xuống sơ kỳ, bị khác thượng cổ thần phân thực lấy lớn mạnh thân mình vị thứ năm thượng cổ thần. Dĩ nhiên, Những thứ này tất cả đều là không thể nào chứng thực suy đoán mà thôi. Nhưng Angma rõ ràng, bỏ mặc Salatat lai lịch như thế nào, bên trong tồn tại hắc ám ý chí, đều đưa là mình hôm nay địch nhân lớn nhất. Người sao sao yếu đuối không chịu nổi, cấp bách cần bóng tối cường hóa. Dẫu sao cái này cái sao sao là ta nhà mới. Yên tâm, ta sẽ thật tốt đối đãi nó. Trong lúc nói chuyện, ăn mòn lan tràn đến đầu. Hủ hóa bắt đầu hướng Angma tinh thần không gian tiến quân. Tích chữ ở hắn bày trùng trùng tinh thần bức tường ngăn cản bên ngoài. Âm thầm tích góp nổi lên lực lượng. Thời gian không nhiều lắm. Angma bước nhanh hơn. Bây giờ hắn thượng năng lấy tinh thần lực nắm giữ ở quyền khống chế thân thể. Nhưng sợ rằng không ra mười mấy phút, theo càng ngày càng nhiều bóng tối năng lượng xâm nhập thân thể, Salagat liền sẽ đổi khách thành chủ, hoàn toàn cướp đi nguyên bản thuộc về mình hết thảy. Đến lúc đó liền cầu sinh không cửa. Ngươi hẳn có thể thấy rõ thực tế. Một khi tiến vào chỗ tòa này Titan kiến trúc, cổ thân thể này lên bóng tối năng lượng liền sẽ kích hoạt phòng ngự cơ chế. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị giết chết. Tại sao phải vào đi chịu chết đâu? Salatat giọng hết sức ung dung. Thành tựu hư không cụ tượng hóa căn nguyên. Bóng tối là Titan thề tất tiêu diệt đại địch. Hắn ưu tiên cấp thậm chí còn muốn vượt qua Titan tồn thân trật tự lĩnh vực đối lập căn nguyên tà. Năng. Salatat nói không sai, mấy ngàn năm sau, mặc dù không lại tôn sùng ngày xưa chức trách ma cổ nhân bắt đầu khai thác bóng tối bí ẩn, lấy này nắm giữ lực lượng cường đại hơn, thậm chí lấy cải tạo ma cổ sơn bảo khố một phần khu vực. Nhưng liền trước mắt tới xem, chỗ tòa này bí khố vẫn là tinh khiết, không nói phòng ngự cơ chế sẽ thời gian đầu tiên tiêu diệt mình. Dọc đường ma cổ quân phiệt binh lính và bảo khố canh phòng. Vậy giống vậy sẽ làm như vậy. Nhưng Angma tình nguyện chết, cũng không muốn bị hủ hóa. Trước cân nhắc chính ngươi đi. Ta rất muốn xem. Đối mặt cái chết lúc, một cái ở hắc ám thần khí bên trong kéo dài hơi tàn hư không tạo vật có thể hay không xem ta như. Nhau thản nhiên, Angma đánh lại liền một câu. Bước chân không ngừng. Ngu xuẩn, Salatat nở nụ cười lạnh, ngươi giống như cái đó từ lấy là nắm giữ tạt qua thời gian sợi phương pháp. Liền vô tư không sầu người như nhau ngu xuẩn, chính là người phàm, lại làm sao có thể suy đoán hư không ý chí. Không chỉ có như vậy, ta muốn ta có thể ở ngươi hoàn toàn cướp đi cái này cái sao sao trước. Mang ngươi đến tòa kiến trúc này khu vực nòng cốt, nơi đó trang bị. Đủ để đem ta, đem người tất cả đều giết chết. Tại sao không buông ta ra linh hồn? Ta đi ta, người thưởng thức người mới, nhà. Chúng ta hay không trễ nãi? Như thế nào? Đoạn lạc giả chăm chỉ hiểm ác, làm người ta kinh hãi. Angma không biết đoạn lạc giả và cái này cầm bất tường chi nhận đạt thành như thế nào giao dịch. Nhưng một khi linh hồn bị hủ hóa, chờ đợi mình. Xa so tử vong càng đáng sợ hơn. Xem ra ngươi hay là để cho bước. Làm sao không hư trương thanh thế? Cái này nữ tiếng khẽ nở nụ cười. Không, ngươi linh hồn có thể so với cái này cái sao sao có giá trị nhiều. Ta sẽ không để cho chạy ngươi. Ta rất vinh hạnh, chúng ta cố chấp lại có thể như vậy giống nhau. Vậy chúng ta thì cùng chết đi. Lời tuy như thế, nói. Angma gương không nhịn được hoài nghi đứng lên, đối mặt sắp đến, lọc sạch. Salagat tại sao không có nửa điểm sợ hãi? Dĩ nhiên, Angma vậy không ngu đến cho rằng Salatat bên trong hắc ám ý chí sẽ đem loại này tâm trạng lộ ra. Ở trong lời nói, khả năng này là đối phương không biết Narak động cơ công hiệu gây ra. Nhưng sẽ hay không? Narak động cơ căn bản cũng không có mình nghĩ cường đại như vậy. Cho dù có thể áp chế Salatat lưỡi đao của hắc ám đế quốc, vậy không làm được đem hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này, vừa vặn có một đội tay cầm các loại vũ khí ma cổ nhân ngồi sinh cánh khôi lân rơi vào trên bình đài. lướt qua Ang Ma bả vai chạy vào bảo khố cửa. Ẩn thân pháp thuật lừa gạt được những thứ này mà cổ nhân giác quan. Không có một người phát hiện hắn tồn tại. Ang Ma gượng ép để cho mình đi theo lên. Bởi vì đón lấy cổ thân thể này thời gian còn thiếu. Salatat cũng không thể vượt qua Ang Ma ý chí cho điều khiển. Hắn cảm nhận được thân thể kháng cự. Nhưng ở mạnh mẽ tinh thần lực cưỡng ép dưới thao túng, thân thể vẫn là lảo đảo chạy vào cửa. Salatang ngoài miệng đầy không thèm để ý, hành động thực tế nhưng rõ ràng không có lầm biểu đạt mình đối với lọc sạch lo âu. Tiến vào hùng vĩ bảo khố cửa sau đó, tựa hồ là cảm ứng được bóng tối tồn tại, vách tường hai bên cầm mâu đứng ngạo nghễ. Giống như vệ sĩ giống vậy mà cổ nhân pho tượng toàn bộ cặp mắt sáng lên. Thả ra một hồi vô hình chập chờn. Ang Ma chỉ cảm thấy được có vật gì đang nắm kéo mình. Cuồn cuộn không ngừng hấp thu mình trong cơ thể còn dư lại không có mấy ma lực đồng thời. Lọc sạch nổi lên thân thể mình ở giữa bóng tối năng lượng. Không lâu lắm, một ít từ trên da nảy sinh củ cải sinh hủ hóa tiết chi liền bị miễn cưỡng yên tiêu diệt. Nhưng cùng một trong cùng biến mất không thấy. Còn có mấy đoạn xương sườn. Đau không? Salatat cân nhắc nói. Đối với Ang Ma tinh thần không gian phát khởi công kích. Đem đối phương thế công toàn bộ hóa giải sau đó. Ang Ma hỏi ngược lại. Đau? Ngươi đau? Ta cũng đau. Salatat cười âm hiểm một hồi, nhưng chết trước nhất định là ngươi. Ngươi linh hồn sẽ cùng bóng tối hóa sao sao cùng nhau bị chôn vùi. Mà ta, mặc dù sẽ bị chút tổn thương, nhưng lại vẫn có thể cất giữ hình thể, cho đến nhiệm kỳ kế người cầm được đem ta nhạt đi. Ngươi hành động thực tế cũng không ngoài miệng, nói như vậy ung dung. Xem ra có người đối với trong bảo khố phòng ngự cơ quan nhược chỉ trường. Dùng các loại phương thức đóng cửa phần lớn trang bị. Trong lối đi đầy đất bừa bãi. Trên vách tường khắc đầy vũ khí dấu vết. Hay hoặc là áo thuật ma pháp lưu lại dấu vết. Trên đất nằm đầy ma cổ nhân thi thể hoặc đá vụn khối vụn. Có bảo khố thủ vệ. Cũng có người xâm lăng. Xem quần áo trang sức và huy hiệu. Những thứ này người xâm lăng thật giống như đến từ bất đồng quân phiệt hệ phái. Đi qua mấy cái chi nhánh tiết điểm lúc, loáng thoáng thấy phương xa điểm sáng, cảm nhận được đập vào mặt thanh không khí lạnh lẽo sau đó. Ang Ma ý thức được ma cổ sơn bảo khố không chỉ một vào miệng. Những thứ khác quân phiệt hệ phái binh lính, chính là từ người khác miệng tiến vào. Đây là cùng nhau phản loạn, nhưng không có bất kỳ ma cổ nhân sẽ như thế cảm thấy. Những thứ này lại nữa thờ phượng trật tự chi đạo quân phiệt. Chỉ muốn lợi dụng Titan di tích bên trong quý giá kiến thức và siêu nhiên trang bị tăng cường mình. Quân lực, tín ngưỡng, máu thịt nguyền rủa tàn phá chúng ta lúc. Titan ở nơi nào? Ngày xưa chủ nhân, người bảo vệ Leiden lại ở nơi nào? Lảo đảo đi một lát, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái rộng lớn phòng khách cung điện. Thành hơn 100.000 người xâm lăng, bị một đám to lớn khôi lân một loại bị người bảo vệ sáng tạo ra. Dùng cho phụ trợ ma cổ nhân tác chiến, hình như sư tử, tràn đầy ý nghĩa tượng trưng đá sinh mạng ngăn trở ở phòng khách gần bưng. Một cái có chừng mười mấy mét cao, người mặc phong phú áo giáp to lớn ma cổ nhân, đứng ở mấy chục tên ma cổ người thủ vệ và thành đoàn kết đội khôi lân bên trong. Đôi mắt phun lửa, căm tức nhìn người tới. Hắn hiển nhiên là người thủ vệ đầu lĩnh một trong. Chỉ dựa vào dáng người là có thể trấn nhiếp một đám quân phiệt. Để cho bọn họ không dám tiến lên. Những thứ này con trùng đáng thương tình nguyện ôm tàn thủ khuyết. Cũng không chịu tiếp nhận hư không ban phúc. Người con đường phía trước bị chặn lại. Cùng đi, lại qua một lát, ta là có thể hoàn toàn khống chế ngươi. Salatat âm hiểm cười. Ang Ma cắn răng nghiến lợi nhìn phía xa, coi như ở khỏe hẳn trạng thái, hắn cũng không dám ở đó một mạnh mẽ tồn tại mí mắt dưới đất chạy qua. Những quân phiệt này binh lính ngược lại còn dễ nói. chỉ có thể đợi. Các ngươi những thứ này loạn đảng dám can đảm không vâng lời chủ nhân ý chí. To lớn ma cổ tức giận bừng bừng quát to. Tiếng sóng cuồn cuộn tấn công tới. Liền vách tường cũng đang phát run. Ma Phong, người chủ nhân đã sớm không tồn tại. Giao ra bảo khố chìa khóa. Nếu không ngươi sẽ cùng những thứ này ngu chung ngu xuẩn một cái kết quả. Một người quân phiệt tiến lên. Một cước đá văng ra trên đất người thủ vệ chém đầu. Ừng ực, chém đầu lăn đến được gọi là Ma Phong, người thủ vệ trước mặt. Ha ha, vậy thì tới đi, ta đây muốn xem. Các người những thứ này hạng người xấu phải như thế nào gỡ xuống ta thủ cấp, Ma Phong chân to dẫm. Một cái, mặt đất chấn động mãnh liệt. Cung điện bốn phía ma cổ pho tượng nhất thời làm sống lại tới đây. Cầm nắm binh khí hướng người xâm lăng thế không thể đỡ đè xuống. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Có thể ba phương quân phiệt rõ ràng cùng lực không đồng lòng. Cũng không ai nguyện dẫn đầu tiến lên. Để cho lẫn nhau ngồi ngư ông đắc lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS. tiuiencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htp-s-tiuiencv.com/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ